Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, tuyển cử kết quả. Fugaku hỏi Aozora ý kiến lúc. Hắn lúc này nghĩ ra ba đầu sách lược. Trong đó thượng sách, là toàn bộ ném Kosuke. Sau đó tiết lộ cho Hayashi Uchiha toàn bộ ném hắn. Nguyên bản Kosuke cùng Hayashi. Kosuke là chiếm ưu thế rất lớn. Giải nghệ ninja, bình dân ninja cùng với một chút Hokage hệ gia tộc ninja đều sẽ ném Kosuke. Nhưng mà theo Torifu xuất hiện, trung lập ninja, giải nghệ ninja thậm chí bình dân ninja đều sẽ có rất lớn bộ môn lựa chọn Akimichi Torifu. Torifu tất nhiên sẽ đoạt chiếm một bộ phận Kosuke phiếu Minamoto. Bởi vậy Hayashi cùng Kosuke chênh lệch liền không tính quá lớn. Nếu như Uchiha ném Kosuke, như vậy Kosuke tất nhiên thắng được. Hyuga tất nhiên cùng Hokage hệ sinh khe hở. Nếu như lúc này Hayashi biết Uchiha ném chính mình, càng là sẽ chất vấn tuyển cử công chính, đại đại tổn thương Hokage hệ uy vọng. Fugaku sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát liền rõ ràng Aozora ý nghĩ. Hắn lần này không có vô án tán dương, mà là trực tiếp phủ định Aozora đề nghị. Đại tộc không thể ức hiếp. Đây là Fugaku cho ra lý do. Aozora lúc ấy có chút lơ đễnh, nhưng mà làm bị Torifu hỏi lựa chọn lúc, hắn mới phát hiện Fugaku lựa chọn cơ trí. Chính mình nâng thượng sách là âm mưu quỷ kế. Có khi có thể lấy được rất lớn ưu thế, nhưng cùng lúc cũng sẽ hãm chính mình vào bất nghĩa cảnh giới. Nếu như giờ phút này Uchiha phiếu bầu phía trên danh tự là Kosuke, chính mình đối mặt thân cận chính mình Torifu có khả năng nói ra nói dối sao? Nói dối, có thể bảo đảm nói dối không bị Inoichi, Shikaku đám người tinh nhìn thấu. Không nói dối. Như vậy Inosika cho còn nguyện ý cùng tinh thông tâm kế Uchiha thân cận. Uchiha nguyên bản đã đứng ở thế bất bại. Vì cái gì còn muốn vì không lớn lợi ích đem chính mình lôi xuống nước. Aozora trong lòng có hiểu ra. Sau này Uchiha lại phát triển. Dựa vào không còn là âm mưu quỷ kế. Mà là cần chính là mơ hồ. Là dương mưu. Mà còn toàn bộ ném Hyuga kết quả có lẽ càng thêm thú vị. Aozora thản nhiên cùng ánh mắt trong suốt để Torifu đám người nháy mắt tin tưởng hắn. Uchiha vì cái gì muốn duy trì Hyuga? Chẳng lẽ là bọn họ cũng có hợp tác? Còn chưa nghĩ lại, quảng trường trung ương một thanh âm đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Bỏ phiếu đã kết thúc. Hiện tại bắt đầu xét vé. Theo Sarutobi Hiruzen tuyên bố, hai vị ninja đi tới bỏ phiếu dương phía trước. Bắt đầu xét vé. Akimichi Torifu, 1 phiếu. Akimichi Torifu, 1 phiếu. Kosuke, 1 phiếu. Hyuga Hayashi, 1 phiếu. ... Hai người một người theo bỏ phiếu trong dương lấy ra phiếu bầu đọc lên. Một người tại trên bảng đen từng cái danh tự xuống vẽ xuống chính tự. Bảng đen liền tại quảng trường trung ương. Lấy các ninja thị lực rất dễ dàng liền nhìn ra tuyển cử kết quả. Cùng mọi người nghĩ Akimichi Torifu một kỵ tuyệt trần khác biệt. Torifu phiếu bầu mặc dù là nhiều nhất, nhưng một mực không cùng Kosuke. Hayashi số phiếu kéo ra chênh lệch. Trên bảng đen, 3 người danh nghĩa là từng cái chính tự, mà những người khác danh nghĩa phần lớn chỉ có mấy cái bút họa. Thậm chí có người danh nghĩa trống rỗng. Chuza, Inoichi đám người thấy cháy bỏng số phiếu có chút khẩn trương. Torifu lại rất nhẹ nhàng. Hắn vậy mà còn có tâm tư trêu chọc Aozora. Ngươi xem một chút, ta vẫn là kém Uchiha mấy phiếu. Aozora lắc đầu nói. Hokage phụ tá tất nhiên có Torifu ra ra ngài một ghế ngồi vị trí. Aozora vừa dứt lời. Torifu số phiếu liền bắt đầu cùng 2 người kéo dài khoảng cách. Torifu cười ha ha nói. Aozora, thức tỉnh miệng độn vết máu sao? Lối ra trở thành sự thật. Aozora nghe vậy cười nhẹ lắc đầu. Torifu có Inosika cho cơ bản bàn. Bản thân lại có rất cao danh vọng. Hắn dẫn trước là có thể đoán trước. Torifu dẫn trước về sau. Một cái khác, Hokage phụ tá danh ngạch sẽ tại Kosuke cùng Hayashi chung sản sinh. Kosuke một bộ phổ thông lão nông bộ dạng, giếng cổ không gợn sóng. Hayashi một bộ gia tộc quyền thế tộc trưởng điệu bộ, sắc mặt uy nghiêm. Hai người danh nghĩa số phiếu luân phiên dẫn trước, dẫn động tâm thần của mọi người. Lấy phiếu người càng đến càng chậm. Kosuke cùng Hyuga vẫn không có phân ra thắng bại. Kosuke, một phiếu. Hyuga Hayashi sắc mặt tái nhợt một điểm. Hyuga Hayashi, một phiếu. Hyuga Hayashi sắc mặt lại khôi phục hồng nhuận. Aozora thị lực 10 phần nhạy cảm. Liền tính không có mở ra Serinian, hắn cũng rõ ràng xem đến Hayashi biến ảo sắc mặt. Hắn biết vô luận kết quả làm sao, Hokage hệ tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như Hayashi tranh cử thất bại, như vậy tới gần số phiếu xuống, liền tính hắn bên ngoài không nói, nhưng đối với thao túng tất cả Hokage hệ nhất định ôm lấy hoài nghi chi tâm. Nếu như Hayashi đạt được ước muốn, Hokage hệ có lẽ có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Nhưng chờ Hayashi ngửi được quyền lực hương thơm, hắn sẽ cam nguyện làm cái khôi lỗi phụ tá sao? Nắm giữ địa vị đồng thời cũng nắm giữ thực lực, Hayashi tất nhiên sẽ mưu cầu càng nhiều quyền lực. Liền tính Hayashi lấy đại cục làm trọng, nhưng hắn sau lưng toàn thể Hyuga đều sẽ đẩy mạnh hắn không ngừng tiến lên. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, xét vé đã tới kết thúc rồi. Aozora rất nhanh quét mắt một lần bảng đen, tính toán ra số phiếu. Akimichi Torifu, 98 Kosuke, 61 Hyuga Hayashi, 60 mặt khác, 13 lấy phiếu ninja tại trong dương tìm tòi rất lâu. Cuối cùng lấy ra cuối cùng một tấm phiếu bầu. Hayashi lúc này huyệt thái dương xung quanh nổi gân xanh, đã mở ra Byakugan, khoảng cách gần như vậy xuống. Ninja trong tay phiếu bầu với hắn mà nói gần ngay trước mắt. Phiếu bầu mở rộng nháy mắt, Hayashi thần sắc liền ảm đạm xuống. Danh tự mở đầu không phải ngay, không phải cổ cũng là không cầu, mà là núi. Yamakawa Hira, một phiếu. Trên bảng đen, Yamakawa Hira danh nghĩa trống rỗng. Cái này một phiếu đối hắn vô ích mảy may, đối Hayashi mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Làm Yamakawa Hira danh nghĩa xuất hiện quét ngang lúc, Yamakawa Hira nhịn không được cười ha hả. Mà toàn bộ Hyuga đội hình sát cánh nhau đều mặt âm trầm. Phối hợp trắng thuần y phục, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Kết quả đi ra, Sarutobi Hiruzen ba người liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra, không có để mọi người đợi lâu. Sarutobi Hiruzen trực tiếp tuyên bố, lần này Hokage phụ tá tuyển cử người thắng trận là Akimichi Torifu cùng Kosuke. Tuyên bố kết quả lúc, Sarutobi Hiruzen đặc biệt nhìn xuống Hayashi, sợ hắn tại tức giận xuống làm ra thất lễ sự tình. Hayashi sắc mặt nhăn nhó biến hóa, cuối cùng gạt ra một cái nụ cười khó coi, phủi tay. Phía sau hắn tộc nhân cũng theo cứng đờ phủi tay. Cứ việc Hayashi không có khống chế tốt biểu lộ, nhưng Aozora như cũ bội phục hắn phong độ. Ngã tại một khắc cuối cùng, Hayashi không có lập tức quay người rời khỏi đã rất cho mọi người mặt mũi. Tiếng vỗ tay xong xuôi về sau, Hiruzen tuyên bố ninja thượng đẳng giải tán. Cao tầng đến tầng 3 phòng họp lớn mở hội. Aozora sớm biết phòng họp thảo luận cửa ải cuối năm an bài công việc, thế là đem như thế tốt tại cao tầng trước mặt lộ diện cơ hội nhường đi ra. Đang chuẩn bị rời khỏi quảng trường, Aozora nhìn thấy như cũ cười đến thoải mái Yamakawa Hira. Hắn quỷ thần xui khiến đi đến đi lên, hỏi, Yamakawa Hira ninja thượng đẳng, người tốt. Yamakawa Hira quay đầu cùng hắn lên tiếng chào, nghi ngờ nói, ta biết ngươi sao? Aozora lắc đầu, nói, ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy. Yamakawa Hira nghe vậy, vui vẻ chia sẻ nói, ta không nghĩ tới lại có người ném ta một phiếu. Aozora sắc mặt biến hóa, ngươi không có ném chính mình. Đương nhiên không có. Yamakawa Hira tức giận nói, ta kính nể nhất chính là Torifu đại nhân. Nếu như biết hắn muốn tham tuyển, ta liền không tự tiến cử. Nói xong, hắn lại cười, người nào như thế có ánh mắt, vậy mà ném ta một phiếu. Aozora im lặng nhìn xem Yamakawa Hira đi xa bóng dáng. Hắn không biết đây có phải hay không là trùng hợp. Hắn cũng không định đem chuyện này tuyên dương. Nhưng hắn sẽ ghi lại lần này ninja thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm. Ghi nhớ tất cả sai lầm cùng chỗ khả nghi. Hắn tin tưởng, tương lai Uchiha tất nhiên có cơ hội dùng đến những kinh nghiệm này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.